và đáng sợ như kẻ đang muốn nuốt sống cậu. Nhưng giờ đây, khi sử dụng lưng của mình như một đòn bẩy và sức nặng của toàn bộ cơ thể để kéo dây xích xuống, ít nhất cậu cũng có cơ hội. Cậu kéo xuống với tất cả sức lực, cảm nhận cơ thể con quái vật ép sát vào cậu. Những gai xương của nó cứa vào da thịt. Con quái vật tiếp tục vùng vẫy, tạo ra những âm thanh kỳ lạ và cố phá tan dây xích đang ghì chặt nó. Giờ chỉ còn là câu hỏi, thứ nào sẽ gãy trước, dây xích hay con quái vật? Chết đi, đồ khốn. Mồ hôi và máu lăn dài trên khuôn mặt Sunny khi cậu dồn toàn bộ sức lực để kéo và kéo và kéo xuống với tất cả lực có thể. Mỗi giây trôi qua như một cơn vĩnh cửu, sức lực và sự chịu đựng của cậu vốn đã ít ỏi, nhanh chóng cạn kiệt. Lưng, cổ tay và các cơ bắp bị đâm bởi gai xương của cậu đang đau đớn tột cùng. Rồi cuối cùng, Sunny cảm thấy cơ thể con quái vật sụi lơ. Một khoảnh khắc sau, một giọng nói quen thuộc vang lên trong không khí. Đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà cậu từng nghe. Người đã tiêu diệt một Dormant Beast ấu trùng của Mountain King. Người đã tiêu diệt một dã thú mù yên ấu trùng của Mountain King. Sunny khuỵu xuống, thở không ra hơi. Toàn thân cậu cảm giác như vừa bị đưa qua một máy xay thịt. Ngay cả một lượng lớn adrenaline cũng không thể xóa tan hết đau đớn và mệt mỏi. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy phấn khích, sự thỏa mãn khi tiêu diệt được ấu trùng lớn đến nỗi cậu thậm chí quên mất nỗi thất vọng vì không nhận được một memory. Vật phẩm đặc biệt liên kết với tinh hoa của cư dân cõi mộng, đôi khi được spell trao cho người thức tỉnh chiến thắng. Một thanh kiếm ma thuật hoặc một bộ áo giáp sẽ rất có ích lúc này. Chết tiệt, cậu thậm chí chấp nhận một chiếc áo khoác ấm áp. 3 giây, cậu có thể nghỉ ngơi thêm 3 giây nữa. Sunny nghĩ, dù sao, cơn ác mộng vẫn còn xa mới kết thúc. Vài khoảnh khắc sau, cậu cố ép mình tỉnh táo lại và nhìn quanh, cố gắng đánh giá tình hình. Ấu trùng đã chết, điều này thật tuyệt. Tuy nhiên, cậu vẫn bị buộc vào nó bởi sợi dây xích chết tiệt. Tên nô lệ ranh mãnh và người học giả cả hai đều tái nhợt như xác chết, đang bận rộn gỡ dây xích để giúp cả ba có chút tự do di chuyển. Xa hơn, những mảnh cơ thể bị xé nát và thịt rơi vãi khắp mặt đất. Nhiều nô lệ đã thiệt mạng, một số người đã bằng cách nào đó trốn thoát và hiện đang chạy đi. Lũ ngốc, chúng đang tự đẩy mình vào chỗ chết. Sợi dây xích, hóa ra, tại một điểm nào đó đã bị gãy làm hai. Đó là lý do tại sao nó đột ngột trùng xuống khi Sunny bị kéo đi bởi đám nô lệ hoảng loạn. Nếu khóa của còng tay đơn giản hơn, cậu đã có thể thử tự giải thoát. Tuy nhiên, mỗi cặp khóa lại được cố định vào một mắt xích cụ thể. Nếu không mở khóa, không ai có thể đi đâu được. Bạo chúa, có lẽ là Mountain King đang bị ngọn lửa trại sáng rực che khuất. Tuy nhiên, Sunny vẫn có thể cảm nhận chuyển động của nó nhờ những rung chấn nhẹ lan truyền qua những tảng đá, cũng như tiếng la hét tuyệt vọng của những nô lệ chưa kịp bỏ mạng. Một vài tiếng gầm giận dữ cũng có thể nghe thấy, cho thấy rằng một số binh lính vẫn còn sống, đang tuyệt vọng chống lại con quái vật. Điều thu hút sự chú ý của Sunny nhất tuy nhiên là thực tế rằng vài thi thể bị xé xác đang bắt đầu cử động. Thêm ấu trùng nữa sao? Mắt cậu mở to, từng cái một, 4 xác chết khác chậm chậm đứng dậy. Mỗi con dã thú trông ghê tởm như con đầu tiên và không kém phần chết chóc. Con gần nhất chỉ cách Sunny vài mét. Chết tiệt tất cả, cậu nghĩ, và rồi yếu ớt nghĩ, tôi muốn tỉnh lại. Những tiếng click kỳ lạ lấp đầy không khí. Một trong các con quái vật quay đầu về phía 3 nô lệ và nghiến răng. Tên ranh mãnh ngã ngồi xuống thì thầm cầu nguyện, trong khi người học giả đứng đờ tại chỗ. Ánh mắt Sunny lìa xuống đất, cố gắng tìm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí, nhưng không có bất cứ gì cậu có thể sử dụng. Đầy oán hận, cậu chỉ cuốn một đoạn dây xích quanh khớp tay và giơ nắm đấm lên. Đến đây, đồ khốn, con ấu trùng lao tới với tốc độ kinh khủng trong một mớ vuốt sắc, răng nanh và khủng khiếp. Sunny có chưa đầy 1 giây để phản ứng. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp làm gì, một bóng dáng nhẹ nhẹ lướt qua cậu và một thanh kiếm sắc lóe lên trong không khí. Con quái vật bị chém đứt đầu với một nhát chém, ngã đổ xuống đất. Sunny chớp mắt, cái gì vậy? Ngơ ngác, cậu từ từ quay đầu và nhìn sang bên trái. Đứng đó với vẻ mặt can đảm là người lính trẻ điển trai, người đã từng cho cậu nước, Anh ta trông bình tĩnh và tỉnh táo, dù có chút nghiêm nghị. Trên bộ giáp da của anh ta không vương chút bùn đất hay máu nào. Anh ấy thật là tuyệt, Sunny nghĩ, rồi kịp ngăn mình. Giả tạo, ý tôi là anh ta giả tạo, với một cái gật đầu ngắn. Người lính tiến về phía ba con ấu trùng còn lại. Nhưng sau vài bước, anh ta đột ngột quay lại và nhìn Sunny thật lâu. Rồi, với một động tác nhanh nhẹn, chàng chiến binh trẻ lấy gì đó từ thắt lưng và ném về phía Sunny. Tự cứu mình đi. Nói xong, anh ta quay đi chiến đấu với lũ quái vật. Sunny phản xạ bắt lấy vật vừa ném và nhìn theo người lính. Rồi cậu hạ ánh mắt xuống và nhìn kỹ vật cậu đang nắm chặt trong tay. Đó là một thanh sắt ngắn và hẹp, với một đoạn cong thẳng ở đầu. Một cái chìa khóa. Đó là một cái chìa khóa. Tim cậu bắt đầu đập nhanh. Đó là chìa khóa của còng tay. Với một cái nhìn cuối cùng về trận chiến khốc liệt giữa người lính trẻ và lũ ấu trùng, Sunny quỳ xuống một chân và bắt đầu xoay khóa còng tay, cố gắng điều chỉnh tay vào vị trí thích hợp để cắm chìa khóa vào. Phải thử vài lần cậu mới hiểu cách khóa lạ này hoạt động. Nhưng rồi, cuối cùng, có một tiếng click thỏa mãn và cậu đột nhiên được tự do. Gió lạnh vuốt ve cổ tay rướm máu của cậu. Sunny xoa xoa chúng và nở một nụ cười sắc lạnh. Giờ thì đợi đấy, trong giây lát, những viễn cảnh đầy bạo lực và trả thù tràn ngập tâm trí cậu. Này, ở đây, tên danh mãnh đang vẫy tay, cố thu hút sự chú ý của cậu. Sunny thoáng cân nhắc việc để mặc hắn chết, nhưng rồi quyết định không làm thế. Sức mạnh nằm ở số đông. Thêm vào đó, dù tên danh mãnh từng đe dọa giết cậu và có thái độ khó chịu, Sunny vẫn cảm thấy tệ nếu để đồng loại nô lệ trong xiềng xích, nhất là khi việc giải thoát hắn cũng chẳng tốn gì. Cậu vội vã đến chỗ hai nô lệ kia và nhanh chóng mở khóa còng tay cho họ. Ngay khi được tự do, tên danh mãnh đẩy Sunny ra và nhảy múa, cười như một kẻ điên. À, cuối cùng cũng tự do. Các vị thần hẳn đang mỉm cười với chúng ta. Người học giả thì điềm tĩnh hơn. Ông bóp vai Sunny tỏ lòng biết ơn và nở một nụ cười yếu ớt. Ánh mắt căng thẳng nhìn về phía trận chiến đang diễn ra. Hai trong số ba con ấu trùng đã chết. Con thứ ba mất một cánh tay, nhưng vẫn đang cố xé toạc đối thủ của mình. Người lính trẻ di chuyển quanh nó, di chuyển với sự uyển chuyển đầy duyên dáng của một chiến binh bẩm sinh. Còn chờ gì nữa, chạy thôi. Tên danh mãnh định chạy đi, nhưng bị người học giả chặn lại. Bạn tôi muốn. Nếu ông lại nói, khuyên, một lần nữa, tôi thề với các vị thần, tôi sẽ đập bể đầu ông. Hai nô lệ nhìn nhau với ánh mắt thủ địch lộ rõ. Một lát sau, người học giả hạ mắt và thở dài. Nếu chúng ta chạy trốn ngay bây giờ, chắc chắn chúng ta sẽ chết. Tại sao? Người nô lệ lớn tuổi đơn giản chỉ tay về phía ngọn lửa trại cao ngút. Vì nếu không có lửa, chúng ta sẽ chết cóng trước khi đêm kết thúc. Đợi đến khi mặt trời mọc, bỏ chạy là tự sát. Sunny không nói gì, biết rằng người học giả nói đúng. Thực ra, cậu đã nhận ra điều đó ngay sau khi bóp nghẹt con ấu trùng. Dù Mountain King có khủng khiếp đến thế nào, đống lửa trại vẫn là sợi dây sinh mệnh duy nhất của họ trong địa ngục đóng băng này. Giống như lời tên nô lệ vai rộng đã nói trước khi chết, đừng ai cần giết họ, bởi ngọn núi này sẽ làm điều đó nếu có cơ hội. Vậy thì sao? Tôi thả chết cóng còn hơn bị con quái vật đó ăn thịt. Chưa kể đến, việc biến thành một trong những thứ đó. Tên danh mãnh giả vờ tỏ ra dũng cảm, nhưng trong giọng nói của hắn không hề có chút tin tưởng nào. Hắn liếc nhìn vào bóng tối bao trùm nền đá rồi rùng mình, lùi lại một bước nhỏ. Đến lúc này, con ấu trùng thứ ba đã chết từ lâu, và người lính trẻ không còn thấy đâu. Có lẽ anh ta đã đi sang bên kia đống lửa để tham gia trận chiến, bỏ lại ba nô lệ bên sườn núi của nền đá. Người học giả khẽ hắng giọng, con quái vật có thể sẽ no với những nạn nhân nó đã giết. Nó có thể bị đánh bại hoặc đẩy lùi bởi đế quốc. Dù trong trường hợp nào, nếu chúng ta ở lại đây, chúng ta có cơ hội sống sót, dù là nhỏ. Nhưng nếu chúng ta bỏ chạy, cái chết là điều chắc chắn. Vậy chúng ta phải làm gì? Khác với người học giả, Sunny chắc chắn rằng Mountain King sẽ không dừng lại. Chỉ với việc giết hầu hết nô lệ, cậu cũng không tin rằng một đám người thường có thể thực sự đánh bại được nó. Ngay cả khi họ không phải là người bình thường mà là người thức tỉnh. Một trận chiến với bạo chúa không phải là thứ mà ai đó có thể dễ dàng sống sót, chứ đừng nói là chiến thắng. Nhưng nếu cậu muốn sống,

chẳng tin vào hành động nhân từ của ông ta chút nào. Mỗi đứa trẻ ở khu ngoại ô đều biết rằng những người tốt bụng mà không có lý do chính là những người đáng cảnh giác nhất. Họ hoặc là kẻ ngốc, hoặc là quái vật. Scholar không có vẻ gì là kẻ ngốc. Vì vậy Sunny càng cẩn trọng với ông ta từ giây phút đầu gặp mặt. Cậu đã sống sót đến giờ nhờ sự hoài nghi và cẩn thận, và không có lý do gì để thay đổi điều đó bây giờ. Chúng ta phải đi thôi, Hero nói, nhìn lần cuối xuống phía dưới. Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng Sunny cảm nhận được sự xáo trộn bên trong. Cậu chỉ không thể xác định rõ đó là cảm xúc gì. Scholar cũng thở dài và quay đi. Sunny nhìn chằm chằm vào những vết máu trên đá thêm vài giây nữa. Tại sao mình lại thấy áy náy thế này? Cậu tự hỏi, bối rối bởi cảm giác bất ngờ này. Hắn xứng đáng nhận kết cục đó mà. Có chút không thoải mái, Sunny quay người và theo bước hai người đồng hành còn lại. Cứ thế, họ bỏ lại Shifty và tiếp tục leo dốc. Ở độ cao này, việc băng qua núi ngày càng trở nên khó khăn. Gió thổi mạnh đủ để làm ai mất thăng bằng, nếu không cẩn thận, khiến mỗi bước đi như một canh bạc. Không khí trở nên quá loãng để thở. Do thiếu oxy, Sunny bắt đầu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Cảm giác như thể họ đang dần dần bị ngạt thở. Bệnh độ cao không phải thứ có thể vượt qua bằng nỗ lực. Nó tinh vi và vô hình, ảnh hưởng đến cả người mạnh lẫn người yếu, mà không quan tâm đến thể lực và sức chịu đựng của họ. Nếu may mắn, người ta có thể vượt qua nó chỉ với các triệu chứng nhẹ. Những người kém may mắn có thể bị hành hạ trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần, phải chịu đựng đủ loại tác động khắc nghiệt. Một số người thậm chí có thể tử vong. Như thể mọi thứ chưa đủ tồi tệ, trời còn lạnh hơn, quần áo ấm và áo lông giờ đây không đủ để giữ ấm. Sunny vừa cảm thấy như sốt vừa lạnh cóng, nguyền rủa tất cả các quyết định đã đưa cậu đến đây, trên sườn núi băng giá bất tận này. Ngọn núi này không phải là nơi dành cho con người, vậy mà họ vẫn phải tiến lên. Vài giờ trôi qua, dù mệt mỏi, ba người sống sót vẫn tiếp tục vượt khó, từng bước leo cao hơn. Con đường cũ mà Scholar đã nhắc đến dường như không còn xa nữa. Ít nhất là đó là điều Sunny hy vọng. Nhưng đến một lúc, cậu bắt đầu nghi ngờ con đường đó có tồn tại hay không. Có lẽ tên nô lệ lớn tuổi đã nói dối. Có thể con đường đó đã bị thời gian hủy hoại từ lâu. Có thể họ đã lỡ nó mà không hề hay biết. Khi cậu đang chìm vào tuyệt vọng, họ cuối cùng cũng tìm thấy nó. Con đường cũ mòn và hẹp, chỉ đủ rộng cho hai người đi cạnh nhau. Nó không được lát đá, mà như thể đã được khắc từ đá đen bằng công cụ hay phép thuật nào đó, uốn lượn dọc theo sườn núi như đuôi của một con rồng đang ngủ. Chỗ này chỗ kia bị tuyết che lấp, nhưng quan trọng nhất, nó bằng phẳng. Sunny chưa bao giờ vui mừng khi thấy một bề mặt phẳng như lúc này. Không nói một lời, Scholar thả ba lô xuống và ngồi xuống. Ông tái nhợt, thở hổn hển như cá mắc cạn. Dù vậy, vẫn có một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt ông. Đã nói với các cậu rồi, Hero gật đầu và nhìn xung quanh. Vài giây sau, anh quay lại nhìn tên nô lệ đắc thắng. Đứng dậy, chưa phải lúc để nghỉ ngơi. Scholar chớp mắt vài lần, rồi nhìn anh với ánh mắt van nài. Chỉ cho tôi vài phút thôi. Hero định phản bác, nhưng Sunny đột nhiên đặt tay lên vai anh. Hero quay lại đối mặt với cậu. Chuyện gì vậy? Nó biến mất rồi. Cái gì biến mất? Sunny chỉ tay xuống dưới. Hướng con đường họ vừa đi qua, thi thể của Shifty, nó biến mất rồi. Hero nhìn cậu vài giây, rõ ràng không hiểu cậu đang nói gì. À phải rồi, họ đâu biết tên hắn là Shifty, hơi ngượng nhỉ. Cậu định giải thích, nhưng cả Scholar và Hero dường như đã hiểu ý của cậu. Cả hai cùng bước tới rìa con đường đá và nhìn xuống, cố xác định nơi Shifty đã ngã. Thực vậy, vệt máu vẫn còn trên đá, nhưng xác hắn thì không thấy đâu. Scholar giật mình lùi lại và bò xa khỏi mép gờ nhất có thể. Hero cũng lùi lại, theo phản xạ nắm chặt chuôi kiếm. Ba người họ trao nhau ánh mắt căng thẳng, hiểu rõ ý nghĩa của sự biến mất của Shifty là con quái. Scholar nói, mặt tái nhợt hơn cả trước. Nó đang theo dõi chúng ta. Hero nghiến răng, anh nói đúng. Và nếu nó đã đến gần thế này, chúng ta không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với nó. Ý nghĩ phải chiến đấu với bạo chúa vừa đáng sợ vừa lố bịch. Như thể anh vừa nói rằng, tất cả sẽ chết sớm thôi. Sự thật hiển nhiên ấy làm cả Sunny và Scholar đều rùng mình. Nhưng tên nô lệ lớn tuổi, đáng ngạc nhiên, lại không có vẻ hoảng sợ. Thay vào đó, ông ta cúi đầu và nói khẽ, không nhất thiết phải thế. Hiro và Sunny quay sang ông ta. Tất cả đều tập trung lắng nghe. Hiro nhíu mày, giải thích đi. Chuyện đây rồi. Scholar thở dài. Con quái đã lần theo chúng ta chỉ trong vòng một ngày. Điều này có nghĩa là có hai khả năng lớn nhất. Hoặc nó đủ thông minh để nhận ra chúng ta đang đi đâu. Hoặc nó đang lần theo mùi máu. Hiro suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đồng ý với lập luận này. Tên nô lệ lớn tuổi mỉm cười nhạt và tiếp tục. Nếu là một trong hai, chúng ta có thể đánh lừa nó và câu thêm thời gian bằng cách nào. Dù giọng Hiro lộ vẻ gấp gáp, Scholar vẫn do dự và im lặng. Tại sao anh không trả lời, nói đi chứ? Tên nô lệ lớn tuổi lại thở dài và chậm rãi. Như thể miễn cưỡng, trả lời, Sunny đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Chúng ta chỉ cần làm cho thằng nhóc chảy máu, kéo nó xuống con đường, rồi để nó ở đó làm mồi nhử và đi lên thay vào đó. Sự hy sinh của nó sẽ cứu mạng chúng ta đúng lúc thật, nếu không giận dữ. Và dĩ nhiên là sợ hãi đến tê tái, Sunny đã có thể mỉm cười. Nhận định của cậu có vẻ như cực kỳ chính xác, sự xác nhận thật tốt đẹp. Nhưng không phải trong tình huống mà đúng, cũng có nghĩa là mình có thể trở thành mồi nhử cho quái vật. Cậu nhớ lại lời Scholar đã nói khi Shifty cố vận động để giết cậu, đừng quá vội vàng. Bạn của tôi, thằng nhóc có thể sẽ hữu ích sau này. Những lời này vốn nghe có vẻ nhân từ lúc đó, giờ lại bộc lộ một ý nghĩa ác độc hơn nhiều, đồ khốn nạn. Giờ thì tất cả phụ thuộc vào việc Hero có quyết định làm theo kế hoạch của Scholar hay không. Người lính trẻ chớp mắt, kinh ngạc, anh nói cái gì, bắt nó chảy máu ư? Scholar lắc đầu, đơn giản thôi, nếu con quái biết chúng ta sẽ đi đâu, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ ý định đến đèo núi và đi qua đỉnh núi thay vào đó. Nếu nó đang lần theo mùi máu, chúng ta phải dùng một trong số chúng ta làm mồi để đánh lạc hướng nó. Ông dừng lại, chỉ bằng cách để lại một người bị thương phía dưới đường, chúng ta mới có thể tránh được cuộc truy đuổi. Bất kể nó theo dõi chúng ta bằng cách nào, Hiro đứng yên, mắt nhảy qua lại giữa Scholar và Sunny. Sau vài giây, anh hỏi, làm sao anh có thể đề xuất một điều độc ác như vậy? Tên nô lệ lớn tuổi già vờ, trông như đau khổ và u ám. Tất nhiên, tôi đau lòng chứ, nhưng nếu chúng ta không làm gì, cả ba sẽ chết. Còn cách này, ít nhất, cái chết của cậu bé sẽ cứu được hai mạng người. Các vị thần sẽ ban phước cho cậu ấy vì sự hy sinh này. Trời ạ! À, nói khéo thật, suýt nữa là tôi cũng bị thuyết phục rồi. Người lính trẻ mở miệng, rồi lại ngậm lại. Do dự, Sunny lặng lẽ quan sát hai người còn lại. Đánh giá khả năng của mình nếu xảy ra một cuộc chiến. Scholar đã kiệt sức một nửa, nên khống chế hắn sẽ không phải là vấn đề. Hiện tại, chướng ngại ấy đang nhìn xuống, tránh ánh mắt của Sunny. Tay anh đặt trên chuôi kiếm, như thường lệ. Cậu nô lệ trẻ chẳng biết điều gì đang diễn ra trong đầu Hiro. Sự mơ hồ này khiến cậu lo lắng. Cuối cùng, sau một hồi lâu, người lính lên tiếng. Tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Cả Sunny và Scholar nín thở, nhìn anh ta chằm chằm. Vâng, anh nói rằng một trong chúng ta phải hy sinh để cứu hai người còn lại. Vậy tại sao là cậu ta? Từ những gì tôi thấy, anh còn gần kề cái chết hơn. Một câu hỏi tuyệt vời, tôi vừa định hỏi như vậy. Sunny quay sang tên nô lệ già, cố gắng kiềm chế nụ cười chế giễu. Nhưng thất vọng thay, Scholar đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Trước cuộc tấn công đầu tiên, cậu ta đã bị chảy máu vì đòn roi của cấp trên anh. Trong cuộc tấn công, cậu ấy bị máu của một nô lệ khác làm ướt sũng. Chiếc áo choàng của cậu ta cũng thấm đầy máu khi chủ cũ của nó qua đời. Thằng bé đã sặc mùi máu. Giữ cậu ta sống sẽ đặt chúng ta vào nguy hiểm. Đó là lý do cậu ấy là lựa chọn tốt nhất. Nụ cười của Sunny tan biến trước khi kịp nở. Chết tiệt thật, não tên này lớn thật. Lý lẽ của Scholar vững chắc một cách đáng sợ. Hiro lắng nghe, gương mặt tối sầm lại theo từng lời nói. Cuối cùng, anh nhìn Sunny, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Điều đó đúng. Sunny cảm thấy miệng mình khô khốc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu căng thẳng, chuẩn bị hành động. Nhưng ngay lúc đó, Hiro mỉm cười. Lý lẽ của anh gần như không thể phản bác. Anh nói, rút kiếm, nhưng anh đã bỏ qua một điều. Scholar nhíu mày, cố che giấu sự lo lắng của mình. Điều gì vậy? Người lính trẻ quay mặt về phía hắn. Nụ cười biến mất khỏi gương mặt. Giờ đây,